Cung Húc vẫn là một đầu trọn nhuộm lấy anh hoa bột xốc xếp tóc rối, nhưng tạo hình từ đầu tới cuối đều bị Diệp Mộ Phàm sửa đổi qua, không lại luôn là chợt hiện mù người mắt cho huỳnh quang sắc, chú trọng hơn thưởng thức cùng ca tính, phách lôi bướng bỉnh khí chất không thay đổi chút nào, nhưng đã không có não tàn như thế cũng không phải là chủ lưu, hấp dẫn lại một nhóm lớn nhang chó. Cung Húc sửa sang lại cổ áo, mặt coi thường, chậc chậc, đầu năm nay fan thật là càng ngày càng không có phẩm vị. Một tấm mặt nhăn nhó có gì để nhìn nói xong, mỉm cười hướng về phía những người hái mộ lên tiếng chào, hưng tờ hờ ơn nở cái kia mỉm cười bộ dáng, so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, tiểu hổ nha càng là đáng yêu đến bạo nổ, còn mang theo mấy phần câu người tà ác.